Bố già, tập thứ 19. Có tiếng bánh xe nghiến lạo xạo, quen quá rồi, Bonesera biết ngay, có xe tới khúc đường trải đá sỏi, đi vòng phía cửa sau, lão vội mở cửa sau đón khách. Clemenza hùng hục ào vô theo sau là hai gã cận vệ coi bậm trận quá, cùng xếp mập, hai thằng chia nhau đi kiểm soát một vòng, không thèm chào hỏi, xin phép, mà nhào bừa vô như nhà của tụi nó vậy. Hai thằng xét nhà xong, chia nhau đứng hai góc, một mình Clemenza bước ra. Lát sau, có xe tới nữa, xe hỏng thập tử. Tai Bonesura nghe làm sao nổi, lão mập lại trở vô, theo sau có hai thằng khiêng cán. Thôi đúng rồi, đúng như Bonesura đoán trước, trên cán có một thân hình người, che tới mấy lớp mền, nhưng hai bàn chân vẫn thò ra, da vàng như sáp. Clemenza đưa tay trỏ để hai thằng khiêng cán vào phòng làm việc. Có tiếng chân bước từ ngoài sân tối thui vô căn phòng sáng đèn. Ông trùm Corleone chứ còn ai? Quái, nằm dưỡng thương cả mấy tháng, ông gầy yếu và phải xong dáng đi sao? Cứng ngắc, khó khăn thế kia. Chiếc nón nỉ lấy ra cầm tay, mớ tóc trên cái đầu bự coi bộ thưa thớt quá, coi già nua gầy yếu hơn bữa gã con nhiều, nhưng quầy phòng vẫn còn, thấy mới lạ. Úp nón vô ngực, ổng cất tiếng. À, thế nào cổ nhân, chỗ anh em có chút việc nhờ nhau à, được chứ? Bonesura gật đầu, ông trùm Corleone theo chiếc cán bước vô phòng khâm liệm, lão tò tò theo sau. Chiếc cán được đặt lên bàn cao, ông khẽ đưa cái nón ra hiệu để mấy người kia ra hết. Lúc ấy, Bonesura mới lý nhí. À nào, bạn cần tôi làm gì nào? Ông trùm ngân thần hướng vô chiếc cán thong thả đáp. Bạn, nếu bạn thương tôi, nhờ bạn ráng hết sức, bạn mang hết kinh nghiệm nhà nghề lo giùm cho thằng cháu. Tôi à, tôi không dám để mẹ nó nhìn cảnh tượng này. Chậm chạp nhích tới bên cạnh bàn, ông trùm mạnh tay lật chiếc mền lên. Ôi chao, Bonesura không thể nén nổi một tiếng rú kinh hoàng. Dù chung người, liệm xác là nghề của ông từ mấy chục năm nay, ghê rợn quá, khuôn mặt bự của thằng Sonny Corleone hiện ra, nát bấy những vết đạn, mắt bên trái là cả một hố sâu bầm. Trong mắt bể vụn, một mớ thịt bậy nhầy, nát ngú thay cho sống mũi và gò má trái. Có dễ đến gần một giây đồng hồ, Bonesura cảm thấy bàn tay ông trùm Corleone đặt trên vai lão, có ý tìm một thế dựa. Bạn thấy chưa? Bạn thấy à, thằng con tôi à, bị chúng nó chơi giả mang chưa? Chương 19. Sonny có thể nói tự tìm đến cái chết vì nó hùng hục lao đầu vào cuộc quần đả. Vì máu nóng đánh lớn, đánh hăng không ai kiềm chế nổi. Trọn nửa năm xung đột, nó cứ cơ sở của đối phương mà nhào vô bắn giết. Mấy thằng Marco dẫn mối cho các ổ điếm nhà Talia ở Harlem nó cũng thịt. Mấy thằng cai phu bến tàu nó cũng không tha. Cán bộ nghiệp đoàn theo ngũ gia đại đình, ngũ đại gia đình là bị cảnh cáo phải đứng trung lập. Bọn chủ sòng, bọn cá mập bị phe địch vô bến tàu làm ăn thì nó và Clemenza dẫn đàn em xông vô bắn tán loạn. Trong thế đối đầu thì bắn giết là ngu, có phải nổ đùng đùng mà thắng trận đấu. Về chiến thuật thì Sonny ngon lắm, nhưng muốn dứt trận thì phải có một chiến lược toàn bộ của một tay lãnh đạo cỡ bố già kia. Bắn mãi, thủ thế và phục kích mãi, có đi đến đâu chỉ tổn mất người mất của, cả hai bên cùng tốn và cùng ngất ngừ. Cảnh Corleone buộc lòng phải đóng cửa một số tổng hành dinh làm ăn ra tiền nhất, mà ngay cái ổ bao đề ranh con để Calorizzi kiếm công ăn hàng ngày cũng phải dẹp luôn. Cậu rể càng dư giả thì giờ nhậu nhẹt và chơi bời đĩ điếm, làm Coney khổ thêm. Từ hôm bị Sonny dằn mặt một trận, quả nhiên nó không dám rớ tới con vợ của nó nữa. Nó không thèm rớ, nó lơ là. Ê, vợ chồng thật á, nhưng tao không ngủ với mày, nhất định như vậy. Còn Coney mê quá, đâm lụy, vì nó, lại lục năn nỉ, nó cũng không có thèm. Calo hả hê ra mặt, bảo thẳng. Thằng anh của mày ngon lắm, mày về mách nó đi. Mách nó là tao không ngủ với mày á, để coi nó bắt được tao phải ngủ không. Sau sáng buổi sáng Chủ nhật, Kinh hoàng đó, hai thằng gặp nhau vẫn chào hỏi qua loa. Nhưng Kalo có linh cảm Sony tạm thời nhẫn nhục để chờ cơ hội thịt nó. Với tuyếp người như Sony thì giết người là một công việc quá dễ dàng, chẳng cần suy nghĩ, chẳng phải làm gan. Nhấn cò là rồi. Nhưng Kalo thì có liều, có nổi giận chưa chắc đã dám. Trữ Triều ở chỗ Kalo không hề nghĩ rằng chính vì chỗ khác nhau đó mà nó người hơn thằng anh vợ. Nó lại hận không được như Sony ở cái nghề giết người tỉnh táo. Dĩ nhiên, Consigliere Tom Hagen không chấp nhận chiến thuật Sony, nhưng không muốn báo cáo với ông Trùm chỉ vì lẽ giản dị là cho đến mở một mức độ nào đó thì phải đánh hăng như thế mới được việc. Dường như chỉ vì thế mà cả năm cánh kia đâm rét, tấn công không hăng mà phản công cũng cứ lơ dần, yếu dần, rồi đứng sững hẳn. Làm sao tin nổi tinh thần làm ra vẻ chủ hòa của đối phương, Hagen nghi ngờ lắm, nhưng Sony thì lạc quan hơn bao giờ hết. Tao cứ đập hoài, đập nữa, thì bọn nó chỉ có sinh lại mà thôi. Kỳ cục là đánh lớn đối phương Sony không ngán, nhưng việc nhà lại làm nó điên đầu. Mụ vợ hành hạ đủ điều chỉ vì nghe đồn nó ăn phải bồ mê của con Lucy. Thực sự thì mụ cứ nói ra miệng mà kinh sợ mỗi khi gần gũi với chồng, nhưng không có vẫn không xong, mụ không có chịu nhịn, bị cho nghỉ dài hạn, mụ đâm ra bực, kiếm đủ mọi chuyện làm tình làm tội cho bằng được thằng chồng. Đã vậy Sony còn vô cùng mệt mỏi vì bị đối phương nhằm mặt sát mạc. Đi ra một bước cũng phải lo đề phòng cẩn mật, lâu lâu nhảy dù thăm em Lucy cũng bị chúng canh. Thông thường, nhà mấy con nhân tình là nơi dễ bị chúng quất nhất, nên nó lo kinh khủng. Phòng của Lucy ở hotel bao giờ chẳng có một thằng đàn em tinh cẩn nhất canh kính. Ngay người bị canh cũng không hề hay biết. Cùng một tầng lầu có một căn trống, bất cứ lúc nào cũng có người của Carbon Sony mướn trám ngay. Trong khi đó ông Trùm hồi phục dần, sắp đích thân nắm lại quyền chỉ huy và phe Corleone thực sự đang thắng thế. Điều này Sony còn tin tưởng hơn ai hết. Nó thực sự có đường lên sau khi thấy khả năng gìn giữ Giang Sơn và được lòng tin của bố già. Dù chẳng phải cha truyền con nối, nhưng ngôi vua xong chức ông Trùm rồi đây cũng không phải của nó thì còn của ai? Có điều, dù ở thế bại thì các nhóm đối đầu với cánh Corleone cũng phải nghiên cứu tình hình, sắp đặt kế hoạch. Bọn họ đi đến kết luận là để tránh một thảm bại trước mắt, chỉ còn một đòn giờ chót là thịt cho được thằng Sony. Phải không có nó mới có hy vọng điều đình. Ông Trùm dù sao cũng còn có thể tính toán nhân nhượng. Đối phương ngán Sony bao nhiêu thì hận nó bấy nhiêu. Nó chơi quá tàn nhẫn và không có một tí gì gọi là đầu óc kinh doanh hết. Thời buổi này, có phe nhóm nào muốn chơi dữ, muốn gây xáo trộn như những ngày xưa? Một hôm vào khoảng chiều tối, Connie đang nằm ở nhà, bỗng nhận được cú phone bí mật, giọng đàn bà. Hỏi thăm Carlo lại còn trêu chọc, cười cợt điếu giả, nó giận quá, nó chửi lên rồi cúp máy. Buổi chiều Carlo đi trường đua và thua đậm, nó bực bội bò về nhà, say rượu ngất ngư mà còn vác theo nửa chai whisky đang nhậu dở. Vì cú phone vừa rồi nên thấy mặt nó ló vô là Connie chửi xa xả. Connie tỉnh bơ như đi tắm, lúc trở ra còn chọc giận bằng cách nghênh ngang, đứng giữa nhà lau khô người để mặc quần áo vô, tính đi chơi tiếp. Chịu không nổi, Connie tức lồng lộng, đứng chống nạnh quay miệng ra gây gỗ. À, không có đi đâu hết, mày đi với con điếm á, vừa phone lại đây chứ gì. Nó nói đêm nay không có mày nó ngủ không có được đó. Mày dám cho con điếm số phone để nó chọc tao thì tao giết mày. Giận tái người, Connie xông tới la lối cấu xé. Nó đưa một tay gạt hắn ra, rạc bắn ra. Ê, đừng có điên đầu, ai quen biết con nào, đứa nào chọc quê mày đó. Vẻ lạnh lùng của Carlo càng làm cho Connie tin là nó có gian díu hẹn hò với cái con kia thật. Do đó nó càng giận dữ, là cào rách mặt chảy máu tùm lum. Carlo vẫn cứ gạt đi, làm như không dám đụng mạnh đến cái bầu quá lớn vậy, được thể Connie càng làm tới. Sự thật thì chính sự đụng chạm với cơ thể thằng chồng mà nó mê lên mê xuống làm Connie bỗng thấy háo hức. Cả tháng này, nó bắt nhịn ức muốn chết. Mà cái bầu thì 7 tháng rồi, chỉ còn 2 tháng nữa là sanh. Từ tháng 8 trở đi bác sĩ cấm luôn. Thì nhịn nữa, nhịn mãi hả? Calo chạy vô phòng ngủ, nó cũng rượt theo cào cấu, đấm thùm thụp, miệng la lối cái điệu, nửa thúc hối, nửa giận lẫy. Mày không có đi đâu hết, tối nay không có đi đâu hết. Calo lững khững, ok, không đi thì thôi. Nó đã mặc quần áo vô đâu, mới chỉ mặc cái tà lõn và cởi trần trùng trục coi lực sĩ quá, càng hấp dẫn nữa. Đòn ruột của nó xưa nay mà, biết con vợ chết mê chết mệt. Nó cố tình biểu diễn khơi khơi trước mặt, lúc nào cũng sẵn sàng mặc tà lõn làm vài động tác thể dục để khoe thân hình chữ V, làn da nâu bóng, bắp thịt săn cứng. Thấy bộ dạng Connie, nó biết con nhỏ này muốn gì, nên Carlo diễu tỉnh bơ. À coi, không đi thì ở nhà. Ở nhà thì mày phải có tí ti gì á cho tao ăn chứ. Nó đòi ăn, còn đánh tủ nữa. Xưa nay Connie chẳng khoe tài nấu bếp, ít ra thì nó cũng học được của bà mẹ một vài phần chứ sao. Vả lại còn là vấn đề bổn phận của một con vợ nữa mà. Nó ngoe ngoẩy đi chở ra xuống bếp làm cho xong món bít tết bò con xà lách, đủ mọi mùi vị béo bổ, cay chua ngọt. Calo vô giường nằm bật ngửa chờ cơm, vừa coi báo một bàn cá ngựa ngày mai, vừa nhâm nhi một ly whisky tổ bố để ở trên đầu giường. Connie bước vô nhưng làm điệu bộ tránh né, làm như đứng gần cái giường dám bị nó hút dính vô vậy. Nó nói trống, đó, cơm xong rồi đó. Tao chưa đói, chờ chút coi. Tao nói cơm tao để trên bàn rồi đó. Thấy con vợ lằng nhằng dễ ghét quá, Calo sẵn giọng, để cha mày ở đâu thì để. Nó cầm ly whisky uống một hơi rồi nghiêng chai rót nữa, không thèm để ý đến. Bị chửi lên đầu, Connie dùng dằng chạy xuống bếp liện hết mấy dĩa đồ ăn vào chậu rửa bát. Tiếng rỗng rãng làm Calo dùng lại chạy ra, thấy sàn bếp vách tường văng đầy những nước sốt thịt bò. Calo nổi sùng, ê con điểm, mày không cho tao ăn á, mày đổ đi hả? Mày không lau sạch ngay bây giờ tao đá mày chết cha. Có lau cái cước tao đây nè. Buông xong câu ăn miếng trả miếng, Connie đứng hầm hè, nhưng Calo không nói không rằng đi vô phòng ngủ. Lúc trở ra, nó ve vẫy chiếc thắt lưng da chập đôi, miệng ra lệnh như ông tướng, mày á có lau không? Connie đứng bướng là nó quất đét một phát vào đít. Miếng dây lưng da nghe ghê lắm, nhưng đâu có đau đớn bao nhiêu. Bị vút mấy rồi, Connie chạy lũi vô bếp, mở ngăn kéo lấy con dao xài cắt bánh mì cầm nơi tay. Calo cười ha hả, ghê nhỉ, con gái của ông trộm có khác. Nó bèn liện dây lưng trên mặt bàn, tay không sáp lại. Connie thình lình xỉa một nhát nhằm nơi bụng dưới, nhưng trúng sao nổi, dướng cái bầu lặt lè chậm rê rê. Nó chỉ nhích người vươn tay ra cái là bị tước vũ khí liền. Một màn tác phải và tác trái được Calo biểu diễn, nó canh đúng độ tầm. Vung tay ra là sắp đúp hai phát qua bóp bóp, không đau lắm, không thấy máu ra nữa, nhưng rát quá, da nhục nhã vô cùng. Chạy quanh bếp, rút vào phòng ngủ cũng vẫn lãnh đủ. Connie toan dở vỏ miệng thì bị đè ngửa ra giường, một tay nắm tóc, một tay Calo tiếp tục bóp, quất quá, da không sao gỡ nổi, Connie khóc ầm lên như con nít. Calo cười ha hả, liền nó xuống giường, quơ chai whisky còn một ít đưa lên tu ẩn ực. Cặp mắt xanh lờ của nó bây giờ đỏ sọng lên dễ sợ, coi bộ ngấm rượu rồi, nên Connie quảng quá nằm im thinh thích. Nó làm hết chỗ rượu rồi cười hề hề, trừng trị Connie bằng một chầu ngắt đùi non. Ôi chao, đau tê tái, đau ngất người, đau kinh khủng, tài nó lực sĩ mà, nó bắt lại cũng phải lại. Calo cười khoái chí và giăng mặt, mày mập như con heo, tao nhéo mà còn thấy tổn quá. Bị giật một trận nên thân, nó ra ngoài nằm, rồi mà Connie còn hoảng sợ hết hồn, nằm lì một chỗ không dám nhúc nhích, không dám bước ra coi Calo làm những gì ở ngoài phòng ngoài. Mãi sau thu hết can đảm, nó mới dám ló đầu ra, thấy thằng kia khui chai rượu mới, nằm bật ngửa ra đi văng. Nó say rượu là thế, cũng ngủ vùi. Lát nữa phải mò xuống bếp phone về Long Beach cầu cứu với bà già, cho thằng nào đưa xe đến đón. Chớ vụ này không thể để cho anh Sony biết, phải phone cho anh Tom hay là bà già. Cả gần 10 giờ đêm, chuông điện thoại reo dưới nhà bếp, nhà ông Trùm, gã cận vệ nhấc máy, vô mời bà Trùm gấp. Bà cầm máy nghe, mà có hiểu cái gì đâu, nó nói luống cuống quýt, nó nói sảng qua sảng lại như phải bịt ống vì sợ thằng chồng nằm phía ngoài nghe thay. Vả lại mồm miệng sưng vù, Connie lắp bắp nói thật khó. Bà Trùm bèn ra hiệu gọi thằng Sonny ra nghe giùm. Nó đang ở trong phòng giấy với Thom. Ôi chao, vừa nghe. Anna Sonny đây, có chuyện gì đó em? Là Connie sợ phát rụng rời tay chân, sợ chồng biết thì ít, nhưng sợ ông anh làm quản quá. Nó ấp úng mãi mới nghe được đại để. Anna, anh muốn em về ngay bây giờ à? Anh cho xe lại đón. À không, không có gì đâu, để về nhà rồi hả nói. Em không muốn đi bảo Tom hay ai, anh đừng có đi bảo Tom hay ai cũng được, không nhất định không có chuyện gì đâu. Lúc bây giờ ông Trùm đã nghe, đã được uống ít thuốc ngủ cho yên giấc. Canh chừng từ cử động của Sonny, chỉ có mình Tom Hagen. Ở nhà bếp có Tom và hai thằng cận vệ thì cả ba người cùng trừng trừng ngó Sonny nghe phone. Không để ý không được vì cả con người của nó là sự hung dữ hiện hình. Bản chất của nó đã tàn bạo, giờ có thêm luồng điện nóng chạy vô ào ào. Những sợi gân máu ở cổ nó căng phồng lên chảy rậm rật, mắt muốn tóe khói, khuôn mặt đánh lại hầm hầm. Cơn giận càng làm cho nó run rẩy tay chân, nhưng giọng của nó tỉnh quá, làm như Sonny gắn trầm giọng. Ok, em đợi chút, em ráng đợi chút. Nó buông phone ra, đứng trơ như chợ trồng, làm như không hiểu tại sao giận dữ đến như vậy. Nó gầm lên, thằng chó đẻ, rồi vùng chạy. Hagen đứng đấy biết hết, nhưng đành đứng ngó bất lực vì Sonny đã giận tím mặt, giận run người. Thì chẳng thể nói qua nói lại gì hết, trời cũng không cản nổi nó bây giờ. May ra nó lái xe một hồi, cơn gió lạnh nửa đêm có thể thổi cho nó nguội bớt. Sonny nguôi giận thì đáng ngại hơn nhiều, nguy hiểm lắm là khác, nhưng dù sao cũng còn hơn, ít ra nó cũng tự vệ được. Đứng ở trong nhà Hagen, nghe máy xe gầm lên rồi vụt biến, chỉ kịp bảo hai thằng cận vệ xách xe chạy theo gấp. Hagen chạy vô văn phòng phone cho mấy thằng đàn em toán Sonny hiện ở Nữ Ước phải chạy ngay tới nhà Carlo Grigi đưa thằng em rể đi gấp, để ông anh vợ tới là hụt cẳng. Sonny sẽ bực lắm, nhưng ông già chắc chắn sẽ đồng ý là không thể để nó nổ súng hạ sát Carlo cho có người chứng kiến, bắn chết người thân mà có nhân chứng là hết cỡ. Vả lại Hagen cũng không muốn nó gây sự với đối phương, vì hiện giờ ngũ đại gia đình đã cũng xếp súng điều đình cho xong. Lúc cho chiếc Buick vọt ra khỏi cư xá là Sonny đã bình tĩnh lại phần nào. Nó còn biết hai thằng cận vệ xách xe chạy theo sao mà cũng được, dù nó chẳng thấy gì nguy hiểm. Phe địch đã thực sự rút vào thế thủ, sức mấy tụi này dám tấn công, nhất là tấn công nhằm ngay nó, rắc rối với cốm cũng chẳng ngại. Dù trong xe có súng ngay ở trong học táp lô, nhưng xe đứng tên thằng đàn em chứ đâu phải là tên nó. Súng mang đi theo có cho có thôi, chứ đâu có đối phó với thằng nào. Đối với thằng Carlo Rizzi thì cần quá gì mà bắn nó cũng không khó. Có dịp suy nghĩ, Sonny mới thấy có giận dữ bao nhiêu cũng chẳng thể hạ sát thằng Carlo ngay bây giờ. Con Connie quá chồng đã đành, mà đứa nhỏ chưa ra khỏi bụng mẹ đã là mồ côi cha đâu có được. Nhất là chỉ vì chuyện vợ chồng chúng nó đập lộn. Vì một lẽ gì khác thì Sonny có lẽ không ngần ngại, vì nó biết chắc rằng thằng Carlo là một thằng khốn, và nhất là thằng khốn đó vì quen biết nó, chơi với nó thì nó mới lọt vô được cái gia đình này và chốt được con Connie. Mâu thuẫn trớ trêu trong con người hung dữ của Sonny là xưa nay nó không nỡ, nó không thể chơi với người dưới tay. Đàn bà con nít cấm dám rớ tới, một thằng đã chịu chấp nhận thua là bao nhiêu hung dữ của nó vụt biến. Thằng Carlo bữa đó đứng xuôi tay chịu trận nên Sonny đâu có dám hổ. Hồi còn nhỏ, nó là một thằng hiền lành tốt bụng, chẳng qua cũng vì số mệnh mà Sonny mới thành một kẻ sát nhân. Vụ cái thằng Connie phải giải quyết một lần cho xong, đầu óc Sonny sắp xếp một giải pháp thích ứng khi nó phóng xe băng băng trên con đường nổi nằm vắt ngang qua vùng biển. Con đường quen thuộc quá rồi, lần nào từ Long Beach ngang Nữ Ước nó chẳng đi ngã này cho đỡ kẹt xe. Được rồi, lát nữa cho bọn cận vệ áp tải Connie về để mình nó nói phải quấy với Carlo. Chưa biết đối xử cách nào. Nếu nó đánh Connie đến mang thương tích thì sẽ bẻ gãy cha nó một cánh tay, cho nó què luôn. Gió biển mặn mặn lùa vào trong xe làm Sonny bớt nóng hẳn, nó sập cửa xuống cho đỡ lạnh. Sonny khoái xe chạy trên con đường nổi vì ban đêm bao giờ cũng vắng. Mùa này còn vắng nữa, tha hồ mà chạy qua đến nữ ước cũng vẫn còn vắng. Phải lao xe thế này, đầu óc mới bớt căng thẳng. Phía sau xe chẳng thấy bọn cận vệ, mà xe thiên hạ cũng chẳng có một cái, đèn đường chỉ mập mờ. Xa xa thấy dạng một trạm thâu thuế xe, nóc sơn trắng bóc. Sony Tata ra thắng chiếc Biêu ít cho xe chậm bớt, một tay thọc vô túi kiếm tiền lẻ để trả tiền thuế sử dụng đường nổi. Không có, đành mở ví lấy ra một tờ giấy. Chiếc Biêu ít ngừng sát trạm thuế ánh sáng đèn, Sony bực bội ngó phía trước. Quái lạ, xe thằng nào ngừng chứng thế kia, bộ nó tính chặn đường chắc. Nó nhấn kèn sùm thì nó mới chạy tới nép sang một bên. Hạ kiến xe xuống, Sony chìa đồng đô la ra cho thằng thâu thuế. Thằng khốn nạn cầm tiền rồi móc bạc cát ra thối, nhè lóng ngóng như thế nào để rớt lãng xoảng. Nó cúi xuống tìm mãi, bộ nó bắt lợi đến thế kia à. Gió lộng vô lạnh quá, Sony tính quay kiến xuống mà cứ phải đợi nó cằn nhằn. Sony chợt để ý, ố hay, chiếc xe trên lại lách ra. Ở trạm thâu thuế lù lù một thằng, đáng ngại quá, hai thằng ở trên xe lại nhảy ra tiến về phía nó. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chết rồi. Trong một cái chớp mắt, cơn giận dữ vụt biến đi như hóa giải tức khắc bởi một sự kinh hoàng chết chóc. Linh tính Sony như một luồng điện đẩy bắn, thân hình đầu sổ của nó ép sát cửa chiếc Buick. Nó vùng mạnh quá làm xúc cánh cửa khóa. Thằng nắp trong trạm thuế nổ mấy phát đạn ghim vô đầu vô cổ Sony, đẩy nó văng xuống đường. Hai thằng kia rút súng thì thằng đồng bọn tới mới tốt. Chân Sony vẫn còn vướng cửa xe, lúc bây giờ chúng nó mới liên tiếp đặt đạn khỏi cần nhắm mà xông tới đá như điên vào mặt của Sony. Chỉ mấy giây sau cả bốn thằng thông thả lên xe, ra thằng thâu thuế cũng là thứ giả. Chúng phóng xe tốt lên con đường vắng ngắt, vô cùng an toàn vì chiếc Buick của Sony đã nằm chắn hết lối, có muốn rượt theo cũng vô phương. Cũng chỉ mấy phút sau, xe thằng cận vệ trở tới, thấy cảnh hải hùng quá chúng quay xe về luôn, sức mấy dám đuổi. Đến trạm điện thoại đầu tiên sau khi ra khỏi con đường nổi, một thằng hấp tấp nhảy xuống gọi về Long Beach báo cáo gấp lên Consigliori. À, Sony bị bắn chết, chúng chơi khoảng giữa đường nổi. Nghe tin dữ, Hagen tỉnh như không. Mày tới Clemenza, bảo đưa lão về đây ngay, sau đó sẽ có chỉ thị. Phải công nhận là Hagen trầm tĩnh. Nó nghe phone lúc bà già vẫn quanh quẩn bên cạnh, lo làm sẵn mấy miếng sandwich để lát nữa Connie ăn cho đỡ. Bà Trùm biết có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu để ý thì biết ngay chứ, nhưng cả chục năm bầu bạn với ông Trùm, bà chỉ học được một điều, phận đàn bà chứ có xí vô công chuyện của chồng, của con. Nếu chuyện cần phải biết thì trước sau cũng họ sẽ cho biết. Một tin buồn, một chuyện đau khổ, biết cũng không có ích gì, thì biết làm chi cho mệt. Chuyện của mấy người thì mấy người cứ lo, chứ chuyện của chị em mình họ có lo cho đâu nào. Bà Trùm nấu cà phê, dọn bàn ăn, lo, buồn, sợ sệt, thì đói vẫn đói, no bụng chỉ có khi còn đỡ hơn là khác. Không hiểu mấy ông bác sĩ cho uống thuốc an thần, thuốc chỉ thống để làm gì, một mẩu bánh, một ly cà phê nóng, dám hay hơn nhiều. Nghe cú phone Hagen đóng kịch thật cừ, nhưng bước qua văn phòng thì bao nhiêu sợ sệt hốt hoảng được kéo đến đùng đùng, đứng không nổi, sợ rung bần bật, sợ lông đầu gối, ngồi vững trên ghế mà tự nhiên nó co chân rụt cổ, hai tay chắp lại. Coi như vậy thì con Sigliori thời chiến sao nổi, ra nó bị đối phương bịp qua mặt cái dù. Tụi nó làm bộ yếu xìu xuống chân để phục kích một cú động trời, có khiêu khích tụi nó cũng nằm lì, chuẩn bị kỹ và đợi đúng lúc để cho ra một đòn thôi. Nhưng một đòn thật xính vĩnh. Kenzo Abandando có bao giờ chịu hố thảm hại như thế này. Chúng mày có bảy như thế, chứ bảy nữa cũng đánh hơi ra một cái. Cảnh giác gấp 3 gấp 4 lần và xong khói ngay đi bông cho chúng mày lòi mặt chuột. Sony sập bẫy bỏ mạng làm Hagen đau lòng quá, không cùng máu mủ nhưng anh em ruột không bằng. Không có nó làm sao, như ngày nay, Sony vừa là cứu tinh vừa là tấm gương anh hùng thời thơ dại. Ngày hồi nhỏ có bao giờ nó lên mặt hay bắt nạt thằng bản mẫu câu này đâu. Nó thương yêu Tom thật tình. Hôm nọ được Solo thả ra cho nó chẳng nhào tới ôm. Ôm thật chặt đó sao? Một thằng bản như vậy mà lớn lên giết người như chọi, thành danh đao thủ phủ cực kỳ tàn ác, là cả một sự vô lý mà Hagen vẫn chưa có hiểu nổi. Làm sao Hagen có thể thông báo cho bà Trùm và Sony bị bắn chết? Thực ra, nó không gần gũi, không thể coi bà như ông già hoặc Sony. Bà Trùm cũng như Fred, như Michael, như Connie. Nó cũng thương lắm, người một nhà ma. Tuy nhiên, nó chỉ thương mến, chứ không có thương xót. Như đối với ông già và Sony, nở lòng nào Hagen cho bà hay. Mới có mấy tháng, bà lần lượt phải xa ba thằng con, Fred sang Nevada chạy nạn, Michael về Sicily trốn lánh, và giờ đây Sony bị bắn chết tươi. Thì lòng mẹ thương con làm sao chịu nổi? Hagen bàng hoàng, kinh sợ đến 5-10 phút rồi gắng gượng nhấc phone quay con số của Connie. Chuông reo mãi mới thấy tiếng của nó thì thào bên bèn thông thả nói. À, Connie đấy hả? Tom đây. Em gọi Carlo dậy đi. Anh có chuyện cần nói gấp. Connie giọng hốt hoảng. À, anh đấy hả? Bộ anh Sony sắp tới nhà em hả? Phải trấn an nó. Không có đâu, Sony không tới em đâu. Đừng có bấn lên chứ. Em đánh thức Carlo dậy, bảo anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với nó. Anh vừa đập em xong, em sợ nó biết em phone về nhà, nó dám đánh em nữa. Đừng có sợ quản. Bộ anh nói nó không nghe sao? Em cứ việc kêu nó vô vậy, vô đây. Anh có chuyện phải nói với nó cho nó nghe, rất là quan trọng. Mãi 5 phút sau mới nhận ra giọng lè nhè buồn ngủ say rượu của Carlo, Hagen phải nói dứt khoát mạnh mẽ cho nó mau tỉnh rượu. Nghe kỹ tao nói đây Carlo. Tao sắp cho mày hay một tin vô cùng quan trọng, nhưng mày nha. Mày phải coi như không có chuyện gì, đừng để cho con Connie nó biết. Thế nào nó cũng hỏi mày chứ. Biểu rằng tao vừa cho mày hai cái tin ông già, cho tụi bay một căn nhà trong cư xá. Tụi bay sẽ dọn vô và mày còn được một chân kha khá để có tiền thêm. Hai đứa đỡ khổ một chút nha, mày hiểu chưa nào? À, hiểu chứ, tôi hiểu rồi. Carlo coi bộ săn sái lắm. Lát nữa sẽ có mấy thằng tao cử đến nhà mày để đón mày đi nơi khác. Tụi nó đến nhà mày bảo phone gấp cho tao. Chỉ có nói thế, đừng có nói một điều gì khác. Tao sẽ biểu tụi nó để vợ chồng mày ở nhà, hiểu chưa? Carlo lại ok, hiểu rồi, rất lẹ. Nghe giọng hối hả của nó cũng biết cu cậu đang nóng lòng muốn biết cái tin vô cùng quan trọng lắm lắm, cho nên Hagen không vòng vo nữa mà nói thẳng ngay. Sony vừa bị chúng bắn chết, mày biết vậy, chứ có nói gì hết, tuyệt đối cấm. Lúc mày ngủ, Connie phone về và nó lồng lộn xách xe qua mày, giữa đường nó bị. Mày chớ để Connie biết hay đoán vì biết cú phone của nó gọi về mà Sony mất mạng. Mày làm như không biết gì hết. Đêm nay mày phải ở bên cạnh nó, mày làm lành với nó, để nó khỏi bị xúc động, ít ra cũng đến lúc nó sanh xong, nhớ chưa? Tao nhắc lại mày đừng nói gì hết. Ngày mai sẽ có người cho Connie hay, nhưng bây giờ mày phải nghe lời tao, ở bên cạnh nó, dỗ dành nó. Tao hứa rồi đây, mày muốn cái gì tao cũng giúp cho, mày hiểu rõ chưa? Giọng Carlo lần này run run. Dạ hiểu, tôi sẽ làm đúng như lời anh dặn. Chỗ anh với tôi xưa nay, mình vẫn đẹp với nhau. Anh giúp tôi là tôi không quên ơn, điều đó chắc anh biết. Tao biết chứ, mày yên chí. Sẽ không ai trách móc gì mày về cái vụ vợ chồng mày đập lộn rồi mới ra nông nổi. Cái đó có tao lo cho, sẽ không có chuyện gì hết, ok? Bây giờ mày lo làm lành với Connie đi là vừa. Hagen cúp máy dọa dẫm, làm chi? Ông già chẳng từng dạy cho nó biết bao nhiêu lần, chỉ cần nói lơ lơ lửng lửng như vậy mà chắc chắn thằng Carlo hiểu rồi. Nó phải hiểu là nó đã gây chuyện gì và sinh mạng của nó kể như ngàn cân treo sợi tóc. Sau đó, nó nhấc máy gọi Tessio, kêu lão tới gấp. Không nói lý do, mà lão cũng chẳng hỏi, lão chỉ ok là sẽ tới Long Beach liền. Bây giờ, mới đến một tai pha gây cấn, một cực hình mà Hagen sợ nhất. Không muốn lãnh chút nào, nhưng nó không làm thì còn ai vô đó phải báo tin cho ông Trùm chớ. Bây giờ là nửa đêm, phải gọi một người uống thuốc ngủ dậy. Người ấy là người nó kính yêu nhất đời để thú nhận sự bất lực của nó. Nó đã phụ lòng không trông nom nổi việc nhà, không giữ lại được thằng con đầu lòng cho ổng. Phải thú nhận luôn là sắp thảm hại. Nếu người vừa gần chết không đứng lên nhập trận, Hagen đâu có lạc quan bậy. Nó hằng nghĩ chỉ có bố già mới có đủ tư cách quân bằng tình thế mà. lệnh cấm của bác sĩ, thì ăn nhầm gì, dù có nguy hiểm, dù ông Trùm có mệnh hệ nào, nó cũng phải gọi ông dậy để báo tin và sẵn sàng chờ chỉ thị. Ông quyết định gì cũng chẳng thành vấn đề. Tình hình này lệnh bác sĩ chẳng thích hợp cái quái gì, mà cái gì cũng đâm vô nghĩa tuốt. Phải cho ông biết tin ngay để đích thân ông đứng lên chỉ huy hay ra lệnh cho Hagen. Chuyện này thật sự Hagen đã đầu hàng rồi. Hagen khổ tâm lắm, biết nói sao bây giờ. Nó định tội phân minh, chính mình phải nhận tội là đúng, nhưng tự thú nhận bất lực và nhận tội lại chỉ làm cho ông già thêm đau khổ, vậy mới kẹt. Thú nhận mình không phải đủ tài để làm một thằng consigliere thời chiến chỉ làm ông Trùm đau lòng thêm, vì chính lỗi ông đã chọn làm người. Nó sẽ báo tin, nó sẽ đưa ra một bản phân tích tình hình, phải làm những gì để gỡ thế kẹt rồi nín lặng, để ông Trùm quyết định và chỉ việc tân thành. Nếu ổng cho là lỗi của ở nó, Hagen sẽ nhận lỗi ngay. Nếu ổng muốn nó đau khổ thì còn hỏi sự đau khổ của nó sẽ bộc lộ liền. Hagen ngừng, đầu hẳn lắng tai nghe, có tiếng xe chạy vô cư xá. Lúc các Capone đã tới, nó sẽ cho họ biết vắn tắt rồi, lên thông báo cho ông già sao. Hagen đứng dậy đi tới tủ rượu, nó lấy rượu, lấy ly ra, nhưng đứng ngẩn ngơ một lát như người mất hồn, không biết đường rót rượu ra ly nữa. Bỗng đâu có tiếng mở cửa rồi, khép lại nhẹ nhàng ở sau lưng nó. Hagen quay lại thì thấy bố già. Ông mặc đồ lớn đàng hoàng, lần đầu tiên ông Trùm mặc đồ lớn kể từ sau ngày bị bắn. Bố già tập thứ 19 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo tập thứ 20.